Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 31, thí thần giả sinh hoạt. Hạ, một người trị cái thứ tư phát động cơ chế, đặc lập độc hành chỗ tốt, một người trị thêm 10. Vào giờ phút này, đường Hồng Thị Giác chia làm hai bộ phận, một phần là xe cộ con đường phía trước, trên đường không nhìn thấy mấy chiếc xe. Một bộ phận khác lại là hệ thống phụ trợ giao diện ở hơi lấp lóe. Phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 615% sức mạnh, 701% cảnh giới. Không, 28 một người trị, 21 người trị tôn lượng do 10 tăng cường đến 20. Đường Hồng tầm mắt biến mờ mịt, có thu hoạch một người trị tâm tình vui sướng. Cũng có không nói ra được thâm trầm cô độc quanh quẩn ở trong lòng. Bởi vì lần này siêu phàm giả toàn viên bỏ phiếu trên bản chất không có quan hệ gì với ta. Sở dĩ là đặc lập độc hành. Như một mình là phúc, cô độc là một loại ban ân. Kia xác thực tính chỗ tốt. Bất quá, một đường này hát vang tiến mạnh, sát phạt quyết đoán, thí thần vô số. Không quản thường quy thần vẫn là nguy hiểm thần, toàn thịnh giai đoạn vẫn là suy yếu kỳ, hết thảy đều phải chết. Hiện nay đường Hồng sắp đứng ở trên đỉnh thế giới. Biết được nhân tạo thần kế hoạch, biết được năm nay giữa hè hạo kiếp cuộc chiến, còn biết trên thế giới tồn tại tên là tự nhiên tiên cao cấp cơ thể sống. Biết đến tin tức càng nhiều, quyết chí tiến lên rừng rực tâm trí càng kiên cố. Nhất làm cho người hoảng sợ vĩnh viễn là chưa biết làm, chưa biết biến thành đã biết. Nhân loại có thể chiến thắng tất cả. Nhưng là, thật sự có điểm cô độc à. Đường Hồng, ngươi nghe được sao? Không có sao chứ. Điện thoại di động thông tin một bên khác chuyển tới Quách Bạc Quân âm thanh. Đánh gãy đường Hồng phức tạp nỗi lòng. Nhẹ nhàng nắm chặt tay lái. Hầu như muốn đem tay lái bóp nát. Lại chậm rãi buông ra, dùng lòng bàn tay xoa động tay lái đem xe đứng ở ven đường. Vũ trụ xám sơn mặt màu sắc Audi 7 rupee Ấn Độ vững vàng đứng ở chỗ đỗ xe. Dựa vào siêu phàm cảm quan, đường Hồng đỗ xe nhanh chóng chuẩn tàn nhẫn ổn, vượt qua tự động bãi đậu xe hệ thống. Ta không có chuyện gì. Đường Hồng phát hiện cổ họng biến khan khan. Tiếng nói phát trầm dường như, phía đối diện, Quách Bạc Quân nhíu nhíu mày. Hắn không biết nơi nào nói sai, hình như để đường Hồng tâm tình rất tồi tệ. Ta không có chuyện gì. Đường Hồng lặp lại một lần, tay trái vuốt tinh xảo tay lái, đầu ngón tay xẹt qua tay lái trung ương đánh dấu, lướt qua bốn cái liên kết vòng tròn. Bốn cái vòng tròn liên kết là logo xe Audi. Siêu phàm giả phải chăng công khai, tán thành o phản đối. Đường Hồng hồi tưởng siêu phàm giả áp diễn đàn để đỉnh thiếp tiêu đề. Nội dung cụ thể, cuối cùng nghĩ đến chính mình là đệ thất thiên tài vô thần tính sự thực khách quan. Trầm ngâm một chút, đường Hồng hướng về microphone lạnh nhạt nói. Lần này toàn viên bỏ phiếu, ta liền không ném rồi. A, đường Hồng ngươi nói không tham dự. Quách Bạc Quân ngữ khí ẩn chứa mãnh liệt ngạc nhiên. Thí thần giả tên truyền khắp siêu phàm thế giới. Không biết bao nhiêu người sùng bái ngươi, kính sợ ngươi, cảm tạ ngươi. Toàn thể siêu phàm đều tham dự. Ném cái phiếu mà thôi à. Đường Hồng hai tay mắc lên trên tay lái bưng. Nhìn trước xe phương trống rỗng không người đường phố. Lạnh lẽo gió lạnh quá cảnh. Ngoài xe lạnh giá tháng 2 đông. Âm thanh vang vọng ở mở ra gió ấm bên trong xe. Một đám người cười lúc, đùa giỡn lúc, cho dù ta chưa từng tham dự cũng hầu như sẽ theo cười. Nhưng kia không kìm lòng được nụ cười rất trống vắng, thậm chí không nhìn thấy linh hồn. Điện thoại một bên khác, Quách Bạc Quân không đánh gãy, nín thở ngưng thần cẩn thận nghe, khóe miệng co giật hai lần. Vừa mới bắt đầu cố nén ý cười, lại không còn gì để nói, vừa bất đắc dĩ lại muốn ngâm thơ hỏi một chút đường Hồng ngày hôm nay làm sao hóa thân văn nghệ phạm, nghe nghe lại mất ngôn ngữ. Quách Bạc Quân cũng lại nói không ra lời. Hết cách rồi, một ngày không một chỗ, ta sẽ suy yếu, ta không lấy sống một mình làm vinh, lại coi đây là sinh. Toàn viên bỏ phiếu, ta chọn bỏ quyền, chỉ chốc lát sau, được, điện thoại bên kia Dư Mính Lý giải đường hồng. Có thời điểm nàng cũng sẽ nghĩ, giả như Quan Tuyệt Vô Song thiên tài thuộc về thuần khiết nhân loại. Vậy nàng tính là gì? Siêu phàm thế giới những người này lại tính là gì? Tổng sẽ không chỉ có thiên tài là nhân loại đi. Xử lý tốt rồi, Dư Mính âm thanh từ thông tin bên kia truyền tới. Câu thông xong bỏ quyền quyết định, hàn huyên vài câu, đường hồng cúp điện thoại, lại lông mày hơi động, hướng phải nhìn nghiêng đi, liền nhìn thấy một cái nước da màu tiểu mạch, ăn mặc co tần quần áo thể thao nữ hài gõ nhẹ cửa sổ xe. Hỏi đường hồng có thể hay không đưa các nàng đoạn đường. Ngày mai là giao thừa, trên đường phố xe ít, hoàn toàn đánh không tới xe taxi. Các ngươi đi đâu? Đường hồng liếc nhìn ngoài xe đứng hai cô bé, ước chừng 18-19 tuổi. Tập Khánh Môn phố lớn chạm tàu điện ngầm liền được tương đương, kia tiện đường. Lên xe đi, đường hồng nói xong, nước da màu tiểu mạch con gái ngồi vào bên trong xe. Hai tay tạo thành chữ thập, liên tục cảm tạ, tỏa ra khỏe mạnh sức sống cảm giác. Xếp sau ngồi vào một cái cùng nàng cùng tuổi thiếu nữ. Lông mày cong miệng tiểu, võng hồng tiềm chất, hai người cầm mấy cái túi nhỏ. Đại khái là son môi loại hình đồ chơi nhỏ. Cảm tạ tiểu ca ca tương đương, ngồi ở hàng sau thiếu nữ có chút gò bó. Khuôn mặt nhỏ dáng dấp sốt sắng, ngoạc kép, đường hồng liếc mắt kính chiếu hậu, không nói gì, châm lửa, treo đương, một cước chân ga liền xuất phát, ghế phụ nước da màu tiểu mạch thiếu nữ mím mím môi lại vén vén tóc. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, sững sờ nhìn kính chiếu hậu, nàng mấy lần muốn nói lại thôi, một đường không nói chuyện, hơn 10 phút liền đến địa điểm. Hai người lại nhiều lần cảm tạ, rất chân thành, xuống xe, nước da màu tiểu mạch thiếu nữ sầm mặt lại, oán giận nói, ngươi đúng là cho ta cái trợ công a, vậy cũng là Audi tai bạc, xe trong mộng của ta. Võng hồng tiềm chất thiếu nữ mím môi, không hé răng, hai người nhìn nhau không nói gì, điện thoại di động không điện đánh không tới xe taxi là thật. Cũng có gặp phải tai bạc muốn ngồi ngồi hoặc là làm đều được duyên cớ. Audi tai bạc lại như là Volkswagen Phaeton, nghe nói so với Phaeton còn lợi hại hơn. Nhưng hai người không nghĩ tới chủ xe ánh mắt dọa người. Như vậy, ngoan ngoãn ngồi không lộn xộn, cũng không dám thở mạnh một hồi. Huy chết hào cũng quên muốn. Trắng ngồi, ai... Nước da màu tiểu mạch thiếu nữ dậm chân một cái, một mặt không cam tâm, ngoài 100 mét, quẹo đi xe cộ, ngừng một chút, lại chậm rãi chạy ly, thính lực quá tốt cũng không tốt, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lại chậm rãi bay lên, che khuất đường hồng tấm kia đần độn vô vị lãnh đạm khuôn mặt. Nói như vậy, người có tiền chỉ có thể tưởng tượng không muốn đến phương thức liên lạc em gái xuống xe có thể sẽ có tiểu hối hận, dừng lại với tưởng tượng phân đoạn, đường hồng nhưng không như thế. Cách 100 mét nghe một hồi là tốt rồi, đỡ tay lái, nhanh chóng bay nhanh ở trên đường. Đường hồng tâm tình rất vi diệu, ai, sinh hoạt liền như thế đơn điệu, chân thực, không có bất luận cái gì để chống. Đường hồng trở lại lâm thời nơi ở, một người xúc miệng đánh răng giặt quần áo, quét rác lau sàn, xuống lầu mua cái dưa hấu. Sau khi trở về, tùy ý bổ trên 2-3 lần, trực tiếp dùng tay bổ ra, chia làm đều đặn từng khối dưa hấu. Đường hồng vừa ăn dưa một bên cho bối nghe phát WeChat. Bối bối lật quần áo mới mặc vào à, mây nuôi sủng. Tức vô cùng yêu thích sủng vật, lại bị vướng bởi khắp mọi mặt điều kiện vô pháp có. Thế là thông qua vây xem chia sẻ trên Internet các loại manh sủng đến sung sướng cả người. Định kỳ rút lấy chất dinh dưỡng hành vi, mặc vào. Nói xong, Bối Nghê phát tới một bức tranh. Rõ ràng là chó phốc sóc màu trắng Bối Bối lật mặc vào một thân vui mừng màu đỏ tiểu áo len bức ảnh. Móng vuốt vịn chân ghế, vì ăn ghế tựa trên mặt đèn lồng quả. Ân, đường hồng rơi vào trầm tư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.